Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 300, âm dương hai giới chỗ giao giới. Huyền Minh nhưng thật ra thực sẽ gãy bàn tính. Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái liền nhìn ra Huyền Minh ý tưởng. Bất quá, nếu Ninh Hoan tâm thích này rượu, Tưởng Lệ Hành nhưng thật ra không ngại cùng thần đồ nhiều hơn lui tới một chút. Sao sao Hoàng Tuyển Tử quán đồ ăn thật sự đặc biệt có đặc sắc. Rõ ràng thoạt nhìn chỉ là bình thường đồ ăn, nhưng là ăn lên hương vị lại cùng bình thường đồ ăn hoàn toàn bất đồng. Ninh Hoan Tâm lần đầu tiên ăn đến như vậy đặc biệt đồ ăn. Quả nhiên, Tưởng Lệ Hành sẽ không lừa nàng. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt liền đến buổi chiều. Tưởng Lệ Hành cùng Huyền Minh chỉ là thực tùy ý nói chuyện phiếm. Ninh Hoan Tâm uống lên hai ly rượu, không có một tia men say. Lúc này, tử quán bắt đầu có khách nhân. A Tư ở một bên tiếp đón. Ninh Hoan Tâm phát hiện tới cái này tử quán người đều thực lạnh nhạt, bọn họ đều các ngồi các, giống nhau đều là một người, điểm một bầu rượu, kêu một cái ăn sáng, sau đó lặng yên không một tiếng động ăn cơm mani. Nơi này kêu Hoàng Tuyển Tử Quán. Tới nơi này ăn cơm sẽ không đều là cô hồn dã quỷ đi. Không đúng, xuống suối vàng cơ bản liền không thể quay đầu lại, hồi không đến dương gian. Cho nên nơi này khách nhân chẳng lẽ là còn không có bước vào Hoàng Tuyền Lộ Tân Quỷ. Ninh Hoan Tâm đột nhiên có điểm tò mò, nàng nhịn không được đánh giá cẩn thận tử quán giải rác mặt khác khách nhân. Hoan Tâm, ngươi đang xem cái gì? Nhìn đến Ninh Hoan Tâm ở ngây người, một bên Tưởng Lệ Hành nhịn không được hỏi nàng một câu. Không có gì, tùy tiện nhìn xem. A Hành, này tử quán tới khách nhân đều có điểm kỳ quái. Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái, ngay sau đó lại nhìn ngồi ở đối diện Huyền Minh. Huyền Minh đại ca, ngươi này tử quán vì cái gì kêu Hoàng Tuyển Tử Quán a? Ân, ngươi không biết sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Huyền Minh hơi hơi mỉm cười. Truyền thuyết, lâm ấm ngõ nhỏ là dương gian cùng âm phủ chỗ giao giới, là dễ dàng nhất hấp dẫn quỷ hồn địa phương. Cho nên cái này ngõ nhỏ có rất nhiều linh môi cửa hàng, còn có không ít phong thủy tiên sinh cùng đuổi ma nhân. Ta chính là đi theo bọn họ đuổi cái trào lưu, khai cái Hoàng Tuyền tiểu tử quán. Làm những cái đó sắp bước vào âm phủ tân quỷ nhóm cuối cùng ăn một đốn cơm no, cũng làm những cái đó áp giải quỷ hồn quỷ tướng cùng nha sai nhóm có cái đặt chân nghỉ ngơi địa phương. A, âm dương hai giới giao hội chỗ, tuy rằng Huyền Minh là dùng nói giỡn khẩu khí nói, nhưng là mặc danh Ninh Hoan Tâm lại cảm thấy hắn nói hết thảy đều là thật sự. Nơi này thật sự thực thần bí. Ăn qua cơm trưa, rời đi tử quán thời điểm, Huyền Minh đem dư lại nửa bầu rượu cho Ninh Hoan Tâm. Hắn liền đứng ở tử quán trong môn, cùng hai người vẫy vẫy tay, cùng Huyền Minh cáo biệt sau, Tưởng Lệ Hành liền mang theo Ninh Hoan Tâm rời đi lâm ấm ngõ nhỏ. Từ cái kia đầu hẻm ra tới, phảng phất lập tức về tới nhân gian giống nhau. Chung quanh những cái đó âm lãnh hơi thở, tất cả đều tiêu tán không thấy. Ninh Hoan Tâm nhịn không được ở buổi trưa dương quang hạ, quay đầu lại ngóng nhìn liếc mắt một cái đầu hẻm. Ngõ nhỏ hết thảy đều như vậy mơ hồ, phảng phất không phải chân thật tồn tại giống nhau. Hoan Tâm, ta buổi chiều còn có việc nhi, trước đưa ngươi về nhà đi. Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Ninh Hoan Tâm nghe xong lại lắc lắc đầu. Không cần, ta lần trước đã tới phụ cận đường đi bộ, Ta nhìn đến bên đường có một nhà kể chuyện cửa hàng. A Hành, ngươi đưa ta đi nơi đó. Ta muốn đi xem thư. Ngươi đi vội ngươi đi. Ta tối nay kêu Tiểu Điệp lái xe tới đón ta. Bởi vì đào hôn sự tình, Ninh Hoan Tâm đã tạm nghỉ học. Vốn dĩ tuổi này người đều ở đi học. Chính là nàng đã trải qua nhiều như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Đương nhiên, chỉ cần về sau có thời gian, Ninh Hoan Tâm còn sẽ tiếp tục trở về trong trường học học tập. Chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm mà ni nàng tổng cảm thấy. Ở Yến Kinh, còn sẽ có rất nhiều sự tình phát sinh. Hết chương.